Mà Thế Đại trở về. Chương 1309, chiến cấp 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, tên kia đại dị chủng phát ra một tiếng tối nguyên thủy tiếng gào thét. Cùng zombie ăn người lúc phản ứng giống như đúc. Lúc này hai tay đem vượng tay bắt ở không thả. Hé miệng lộ ra song hàng bén nhọn nha. Hướng về phía vượng tai cổ thì cắn. Thế nhưng là vô luận dị chủng ra sao dùng sức như thế nào há to mồm. Cuối cùng lại chỉ cắn xuống đến một miệng lông. Khác thường tình huống lại xuất hiện. Kinh ngạc bên trong, dị chủng động tác không khỏi dừng lại. Vượng tai bị dị chủng bỗng nhiên phát cuồng giật mình. Tại đối phương trong chớp nhoáng này ngốc trệ dừng lại bên trong. Vội vàng thừa cơ đem thân thể thu nhỏ. Linh hoạt nhảy một cái thì từ dị chủng trong tay đào thoát. Dị chủng tại phát hiện tình hình này về sau. Nhất thời từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần. Nhưng lúc này vượng tay chỗ nào còn có thể dễ như trở bàn tay bị bắt được. Mà đúng lúc này đợi. Nhất kích hắc sắc quang mang đột nhiên lóe lên. Hướng phía dị chủng chính diện thì thẳng bổ xuống. Dị chủng kinh hãi. Mới phát hiện Sở Hàm không biết lúc nào đã đi tới gần. Cả người khí tức tại một giây trước còn không bị người phát giác. Nhưng tại hắc phủ bổ trong nháy mắt tiếp theo ở giữa. Vô cùng kinh khủng khí thế thì đột nhiên bạo phát. Tốc độ nhanh đến tựa như hoàn toàn không cần bất luận cái gì năng lượng trưởng khống quá trình. Trong lúc khiếp sợ dị chủng không kịp phản ứng. Chỉ có thể bản năng dùng tay đỡ lấy. Như bị cái này cự phủ trực tiếp nhìn trúng bộ mặt. Hắn không dám hứa chắc đầu mình có thể hay không bị chém thành hai khúc. Dù sao lúc này Sở Hàm quanh thân cỗ khí thế kia. Thật sự là cường đại đến làm người sợ hãi. Khắc độ vì bảy tu la chiến phủ chém vào cấp 8 đại dị chủng trên hai tay. Chênh lệch dòng dã một cái cấp bậc chênh lệch. Để Sở Hàm cũng không có trước tiên cho dị chủng tạo thành vết thương chí mạng. Chỉ là vạch ra một đạo sâu đậm lỗ hổng. Một cỗ đặc dính hôi chua huyết dịch dọc theo lưỡi búa tràn ra tới. Sau đó dần dần càng ngày càng nhiều dâng trào mà lên. Sở Hàm từ không buông tha bất luận cái gì có thể đem địch nhân gây nên tàn cơ hội. Lập tức lần nữa một cái dùng lực. Hung hăng đem tu la chiến phủ hướng xuống cưỡng chế. Ý đồ trực tiếp đem cái này dị chủng hai tay cho chặt đi xuống. Vụt, một đạo chém vào cứng rắn vật bên trên tiếng ma sát vang lên. Đây là lưỡi búa chạm đến dị chủng cốt cách thanh âm. Dị chủng bị đau kêu to một tiếng. Vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau né tránh. Tại này quỷ dị màu đen trong lĩnh vực. Sở Hàm một kích này chỗ bạo phát đi ra chiến đấu lực. Sớm đã vượt qua cấp 7 tân nhân loại phạm trù. Quả thực cùng cấp 8 không sai biệt lắm. Quảng cáo, đồng thời dị chủng cũng không nghĩ tới. Sở Hàm trong tay chuôi này đại hắc búa. Vậy mà như thế sắc bén, vừa mới nếu không phải hắn tránh nhanh, xương cốt liền muốn đoạn. Nhưng điều xấu sớm đã ở tên này đại dị chủng mang theo dị chủng đội tiến vào vùng đất này thời điểm. Liền đã liên tục phát sinh không có dừng lại. Ba, bỗng nhiên một chân từ trên trời giáng xuống. Không hề có điểm báo trước trực tiếp quất ở tên này dị chủng trên mặt. Ngay tại hắn vừa thối lui cách xa hai bước cách Sở Hàm nguyên địa phạm vi công kích thời điểm. Vượng tài lúc này là một con ngựa lớn nhỏ. Một cước kia lên thời cơ thế nhưng là tương đương bóp điểm. Trực tiếp để cái này đại dị chủng thụ thương lại chấn kinh. Một chân đạp cho vượng tài cũng không ham chiến. Lập tức bước ra rời đi biến thành lớn chừng bàn tay. Linh hoạt tại dị chủng chung quanh nhảy tới nhảy lui. Càng không cho dị chủng bắt ở nó cơ hội. Dị chủng không nghĩ tới cái này chiến năm cặn bã con thỏ chết. Lại còn có gan lần nữa hướng hắn động thủ. Tuy nhiên cái này một đạp với hắn mà nói không có chút nào công kích tính. Nhưng là thật sự quấy rối. Càng làm cho dị chủng bực bội biệt khuất là. Đối diện Sở Hàm vậy mà thừa dịp cái này đứng không. Lần nữa xách búa mà lên xúc thế lần công kích thứ hai. Xoạt. Cự đại tu la chiến phủ cuồng bạo phát ra trận trận uy minh. Cái kia chừng rộng 1 mét lưỡi búa cùng dài gần 2 thước độ. Để Sở Hàm đem vòng xoáy trên không trung lúc. Mang theo gió lốc cũng có thể làm cho không khí đè ép phát ra tiếng bạo liệt. Đồng thời lần này, Sở Hàm đã từ bổ cải thành hoành chặt. Mục tiêu trực chỉ cái này cấp 8 đại dị chủng cổ. Dị chủng hai tay bị thương nặng. Vô pháp làm đến lần nữa đón đỡ. Duy có lợi dụng song chân không ngừng né tránh. Một bên tìm cơ hội dùng tới chính mình sắc bén nhất hàm răng cùng Sở Hàm chiến đấu. Cấp 7 cùng cấp 8 không phải một cái khái niệm. Dù là cái này cấp 8 đại dị chủng hai tay thụ thương. Hơn nữa còn là tại bị áp chế chiến lực lĩnh vực bên trong. Nhưng vẫn như cũ cùng Sở Hàm đánh lực lượng ngang nhau. Mỗi một lần va chạm chỗ bộc phát ra lực lượng, đều lớn đến chấn Sở Hàm cánh tay run lên. Dị chủng rất có chiến đấu kỹ xảo. Không có lần thứ nhất chấn kinh cùng bối rối. Dần dần càng biểu hiện ra chính mình thân là dị chủng ưu thế. Bành bành bành, chiến đấu âm thanh không ngừng vang lên. Hai tên cao giai tử đấu để thanh âm này tựa như dày đặc nhất nhịp trống. Nhìn như cực kỳ ngắn ngủi thanh âm khoảng cách bên trong. Xen lẫn lại là từng đạo ngươi tới ta đi tàn ảnh. Xoát xoát xoát, một công một thủ, ghép thành tốc độ. Rõ ràng mắt thấy Tu La chiến phủ sắp có thể chặt tới cái này dị chủng cổ. Lại vẫn cứ tại một khắc cuối cùng bị cưỡng ép né tránh. Sở Hàm mi đầu càng nhăn càng chặt. Cái này dị chủng rõ ràng cũng là muốn theo chính mình mài thời gian. Lĩnh vực mở ra đến lớn như thế trình độ. Cần thiết tiêu hao năng lượng không tầm thường nhưng so sánh. Cộng thêm Sở Hàm khiêu chiến vượt cấp mỗi một lần đều cực tiêu hao chiến lực. Cho nên lúc này Sở Hàm thể nội năng lượng trôi đi tốc độ vô cùng đáng sợ. Tiếp tục như vậy nữa hắn căn bản trèo trống không bao lâu. Lấy cái này cấp 8 dị chủng đáng sợ khôi phục năng lực. Nói không chừng còn không đợi Sở Hàm ở trên người hắn tạo thành đạo thứ hai vết thương. Dị chủng cái kia thụ thương hai tay liền không còn là vướng víu. Mà chính là lại ở từng giây từng phút sói mòn thời gian bên trong khép lại. Gấp gáp, Sở Hàm hơi hơi sốt ruột. Cấp 8 đại dị chủng tốc độ quá nhanh căn bản là không có cách tưởng tượng. Tốc chiến tốc thắng rất khó khăn. Chờ chút, chợt Sở Hàm sững sờ. Trong đầu có đồ vật gì bỗng nhiên nhảy ra. Tốc độ, vượng tài, bỗng nhiên. Sở Hàm ở trong ý thức quát to một tiếng. Quảng cáo, vốn cho rằng không có mình chuyện gì vượng tài. Lúc này chính ở một bên trong góc xem xét mình bị cắn chọc lông tóc. Lúc này nghe được Sở Hàm kêu to trực tiếp cho giật mình. Nhảy cẫng lên nhảy rất cao. Dùng ánh mắt còn lại quét đến vượng tài như thế nhảy nhót tưng bừng. Sở Hàm mặt cái trước nụ cười nở rộ mà ra. Để đang cùng hắn giao chiến đại dị chủng trong lòng giật mình. Ngươi cười cái gì? Dị chủng âm u lại táo bạo lên tiếng. Dùng phẫn nộ che giấu chính mình hoảng hốt. Ngươi đoán, Sở Hàm không mặn không nhạt về một câu. Tu La chiến phủ thế công không ngừng. Vẫn như cũ mãnh liệt lại toàn lực hướng về phía dị chủng đánh tới. Dị chủng phẫn hận nhe răng trợn mắt. Trong miệng song hàng răng nhọn cắn. Khanh khách, rung động. Hắn vô ý thức muốn bước ngang né tránh Sở Hàm lần này công kích. Nhưng vào lúc này, xoát, một bóng người bỗng nhiên nhanh chóng hướng về lấy dị chủng mà đến. Rất nhỏ rất nhanh trực tiếp đối dị chủng hai mắt. Chính là vượng tài. Dị chủng hoảng hốt, cùng zombie biến hóa hai mắt dần dần biến cứng rắn khác biệt. Dị chủng hai mắt vẫn như cũ là toàn thân bên trong so sánh yếu ớt địa phương. Vượng tài lúc này thân thể không lớn lên, trực tiếp cũng là xông hai mắt tốc độ nhanh như đạn pháo. Dưới trạng thái bình thường dị chủng sẽ đối với khoảng cách con mắt rất gần đồ. Vật sinh ra nguy cơ, thế là dị chủng lập tức vô ý thức bước nhanh trốn một chút. Rời xa trước mắt rất gần vượng tài trùng kích, nhưng ngay tại hắn vừa làm ra cái này một động tác thời điểm. Phốc, một đạo máu tươi từ trước ngực hắn bão tố bay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.